Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, chương 05. Phoenix Chi Tử. Kino nhẹ hàng đập mặt bàn. Tại Nick Fury triệt để đen thành than đen trước. Đình chỉ đánh động tác. Số tiền kia ngươi nhất định phải cho. Ta có thể hiểu thành. Ngươi là tại dọa dẫm sao? Có lẽ vậy. Cho ta cái lý do. Nick Fury nói ra. Lý do rất đơn giản. Bởi vì ta muốn làm một người tốt. Kino trả lời. Cho nên, một cái người tốt làm lên dọa dẫm S-H-I-E-L-D công việc. Hừ, thật đúng là cái không tệ. Người tốt, đâu? Nick Fury từ trước đến nay không phải thỏa hiệp phái. Hắn cố ý cắn nặng, người tốt, hai chữ này. Ngươi nhìn a, ngươi nếu là không cho số tiền kia lời nói, ta liền phải đi cướp đoạt những người khác. Cái này chẳng phải thành người xấu a? Kino đương nhiên nói, what? Nick Fury mặt mo càng đen hơn. Đời này lần đầu tiên nghe thấy như thế tươi mát thoát tục, lý do. Nick Fury tiên sinh, ngươi hẳn là rõ ràng ta phẩm vị rất cao. Ta không có khả năng đi cướp đoạt một cái tên ăn mày à. Ngươi, có ý tứ gì? Nick Fury con mắt run lên. Hắn có một tia không ổn cảm giác. Ta có thể thần không biết quỷ không hay đi cướp đoạt Mỹ quốc nhà giàu nhất. Hoặc là tổng thống, mà bọn hắn cũng sẽ không biết. Ta đã từng cướp bóc qua bọn hắn. Tại bọn hắn trong lòng đây là bọn hắn tự nguyện sự tình. Cũng tỉ như dạng này, Kino búng tay một cái. Ếch, không phải Thanos loại kia khốc đến bạo không khác biệt 1/2 tiêu trừ. Mà là, bên cạnh, Phil Coulson ngây dại, hai mắt vô thần, tôn kính Coulson tiên sinh. Ta muốn hỏi một chút, tại ngươi mấy tuổi thời điểm mất đi đồng nam chi thân? 13 tuổi. Nick Fury, Maria Hill kinh nghi nhìn xem Coulson. Cái sau càng là một bụng bát quái. 13 tuổi liền, nhìn không ra, Coulson được a, không muốn hoài nghi, lạnh lùng đến đâu nữ nhân cũng là nữ nhân liền có bát quái tâm. Ếch, chính mình lột không tính. Kino gãi đầu một cái. 16 tuổi, ở trường học phòng tạp vật. Coulson vẫn như cũ mộc ngơ ngác nói. Maria Hill lại bội phục. Có một tay à. Coulson, phòng tạp vật đều chơi lên. Ngươi đối với hắn làm cái gì? Lập tức buông hắn ra. Nick Fury vỗ bàn một cái. Cả giận nói. Đánh hắn một bàn tay. Kino đưa tay một chỉ. Coulson không chút do dự. Đưa tay vung mạnh tới. Bất quá bị tránh khỏi. Ok, Kino lại gảy một cái búng tay. Hết thảy phục hồi như cũ. Coulson không phát giác gì. Đồng thời rất nghi hoặc nhìn hai người. Các ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Thế nào, hiện tại tin lời của ta đi. Chỉ cần ta nghĩ, ta có thể khống chế bất luận kẻ nào. Bao quát tổng thống, trăm triệu phú ông đối với ta mà nói. Chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Nhưng ta thế nhưng là chính diện nhân vật a, sao có thể đi làm nhân vật phản diện đâu. Cho nên, số tiền kia, vẫn thật là được các ngươi ra. Kino uể oải dựa vào ghế trên lưng. Nick Fury mặt đen một trận run rẩy, mà lúc này Coulson cuối cùng là phản ứng lại. Sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Ngươi vừa rồi, khống chế ta không nói gì a. Nửa câu sau là hướng về phía Nick Fury hai người bọn họ nói. Không có, Maria Hill quay đầu liếc nhìn chỗ hắn. Nick Fury mặt đen bên trên tránh qua vẻ lúng túng. Thế là, Coulson dây đã hiểu. Làm, tốt, a, làm đền bù, ta đưa ngươi một phần lễ vật. Phil Coulson tiên sinh, nói xong, Kino xoay tay phải lại. Trong lòng bàn tay một đóa màu trắng ngọn lửa nhỏ, ừng ực bắt đầu nhảy lên. Ai, nhìn thấy đóa này ngọn lửa, Kino dây ngốc, what the fuck, cái này xưng a một chuyện. Tori Nomi ngọn lửa màu xanh làm sao biến thành thuần bạch sắc. liên tưởng đến Goro Goro Nomi lôi điện cũng thay đổi thành thuần bạch sắc. Hắn rốt cục ý thức được cái gì? Soạt, Nick Fury, Maria Hill, Phil Coulson ba người mộc ngơ ngác nhìn. Kino cùng choáng váng đồng dạng, điên cuồng trên cánh tay xé mở từng đạo lỗ hồng. Thế nhưng là khi thấy ngọn lửa màu trắng, từ vết thương bên trong bốc cháy lên. 0.1 giây sau vết thương khỏi hẳn phục hồi như cũ hình ảnh sau. Đến phiên ba người choáng váng. What? Xảy ra chuyện gì? Kino nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ. Lệ, trong đầu, một con màu trắng Phoenix dương cánh cao minh. Thế là, ha ha ha ha ha, a ha ha ha ha ha ha, Kino phá lên cười. Theo tiếng cười to, ngọn lửa màu trắng tự thân bên trên mãnh liệt mà ra. Bàng bạc vô đào lực áp bách trong nháy mắt đem Nick Fury ba người đụng phải trên vách tường. Nhất là Nick Fury, Phil Coulson hai người, trong lòng càng là nhấc lên kinh thiên sóng biển. Cỗ này áp lực có thể so sánh vừa rồi kia, cái gì sắc, lợi hại hơn nhiều. Như thực chất áp lực trực tiếp đem bọn hắn đè ép tại trên vách tường. Mặt đều bị ép biến hình, nhất là Nick Fury, hắn có thể cảm giác được chính mình xương sườn tại kéo kẹt kéo kẹt. Cảnh minh, bọn chúng tại báo động, cũng nhanh muốn đè nát, may mà Kino chỉ là hưng phấn một giây đồng hồ, liền thu hồi màu trắng liệt diễm. Ba người thở dài ra một hơi, mềm oặt môi xổm ở trên mặt đất, hô suýt tí nữa chết mất. Nhìn xem trong lòng bàn tay kia đóa màu trắng ngọn lửa nhỏ, Kino tâm tình càng ngày càng tốt. Đây là Phoenix Force, tại Marvel vũ trụ vô số cái thế giới song song bên trong, Phoenix Force tuyệt đối là xếp tại cao thủ mạnh nhất bảng top 10 bên trong, thậm chí 5 vị trí đầu. Nơi này không tồn tại OAA, điểm tựa, nhìn qua rất vô địch, rất nghiêu tất tồn tại. Trên thực tế chính là tác giả, cũng không tồn tại Beyonder. Con hàng này là cái bác, có được tác giả quyền hạn, cũng có thể đem hắn hiểu thành tác giả, hoặc là chủ biên cái gì. Sau đó chính là Molecule Man, đã từng nguyên thủy Molecule Man căn bản là không gì làm không được. Có thể sáng tạo ra đủ để phá hủy mấy tỷ cái chiều không gian năng lượng thúc. Bất quá con hàng này cũng không tồn tại. Hướng xuống liền là Living Tribunal. Bất quá con hàng này cũng là tác giả thực thể ý chí. Anh hùng thế giới bên trong, địa vị cao nhất chân thần, tạo vật giả OAA, giao phó cho hắn thẩm phán quyền lợi, cùng lực lượng cường đại. Nơi này không có OAA, không có tác giả, đoán chừng cũng sẽ không có Living Tribunal đi. Chí ít Kino chuyến này lữ hành còn đủ không đến thăm dò Living Tribunal cấp độ. Xuống chút nữa chính là Phoenix, làm Marvel vũ trụ cấp vũ khí Mercran thủy tinh thủ hộ già. Một cái cường đại vũ trụ thực thể, nó đại biểu cho chưa xuất sinh sinh mệnh. Nó có cường đại lực phá hoại, cũng có thể để cho người ta khởi tử hồi sinh. Marvel Girl, Phoenix cùng Cyclops mắt hài tử, tại cầm tới Phoenix Force về sau, trong nháy mắt miểu sát Galactus, có thể thấy được sức mạnh của nó cường đại. Cho nên, hoàn chỉnh Phoenix Force chí ít tại vũ trụ ngũ đại thần Infinity, Eternity, Death, Oblivion cùng Galactus phía trên, Phoenix Force là bất tử bất diệt. Wolverine giết Jean Grey cũng chỉ là giết thân thể của nàng. Phoenix Force rời đi cũng không có tử vong. Phoenix Force có thể chọn lựa ký chủ, cũng có thể chọn rời đi ký chủ. Rời đi chia làm bị động, chủ động. Bị động rời đi tức ký chủ tử vong, chủ động tình huống vậy liền nhiều. Kino tình huống rất đặc thù, hắn không phải bị Phoenix Force chọn làm ký chủ, mà là kích hoạt lên trong cơ thể hắn Phoenix huyết mạch. Có lẽ là bởi vì Toritori Nomi nguyên nhân a. Tóm lại, hắn Toritori Nomi năng lực một nháy mắt thăng hoa mấy cái cấp độ. tiếp theo ảnh hưởng tăng cường năng lực khác, mà bản thân hắn cũng thành Phoenix chi tử. Ân, hắn có thể sẽ có cái toàn bộ vũ trụ gần với Living Tribunal Phoenix lão cha. Hoặc là lão ngũ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.